Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết Trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Đàm Huy gác một chân lên chân kia, khuỷu tay chống lên tay vịn ghế, hai bàn tay đan vào nhau đỡ lấy cằm. Ở bên kia bàn nhìn cậu công tử không đáng tin cậy nhất trong đội của mình, anh suy tư một chút chậm rãi hỏi: vậy theo cậu, nếu không phải do thù hận thì động cơ gây án có khả năng nhất của hung thủ là gì? Trong giây lát, cảnh này khiến Diệp Phi liên tưởng đến cảm giác thỏa mãn trong vụ án giết người phanh thây cách đây không lâu, khi cậu cầm manh mối của Lương Viêm Đông đứng thao thao bất tuyệt trước chiếc bàn này. Cậu mở miệng nhưng trước lúc nói ra đã kịp ngăn chặn tâm lý khoe khoang bất ngờ nảy sinh trong lòng cậu, gãi đầu một cách ngại ngùng thành thật thú nhận: em cũng không biết nữa, vừa rồi em chỉ định liệt kê những lý do có thể xảy ra, nhưng cá nhân em hơi thiên về trường hợp cuối cùng. Có thể là Lương Viêm Đông và Mục Ngạn đều động chạm đến lợi ích của một cá nhân hay một nhóm người nào đó, dẫn đến việc bị đối phương giết người diệt khẩu. Hay trực tiếp hơn một chút thì sự tồn tại của Mục Ngạn và Lương Viêm Đông đã cản đường của ai? Đàm Huy nhìn cậu chằm chằm. Vì sao cậu lại nghĩ thế? Không có lý do gì cả, em chỉ cảm thấy như vậy thôi ạ. Giờ Phi đặt bút xuống, trả lời thẳng thắn lưu loát. Không phải anh hoàn toàn phủ nhận trực giác của cậu. Lý Hiểu Giá cầm lấy cốc đi rót nước, lúc quay lại đi qua sau ghế của Giờ Phi, khoác vai cậu rồi nhìn về phía đội trưởng của bọn họ. Nhưng thế này thì phạm vi quá rộng, việc điều tra sẽ trở nên khó khăn hơn. Vậy thì chúng ta làm việc dễ trước. Điều khiến Diệp Phi khó chịu nhất trên đời là có người đứng quá gần sau lưng mình, tư thế đó khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an. Nói không phải ngoa, đúng lúc giọng nói của Lý Hữu Dã vang lên ngay bên tai đã khiến lưng của cậu nổi lên một trận da gà. Cậu chờ hồi lâu nhưng Lý Hiểu Giá không hề tự giác rời khỏi lưng cậu mà cứ dựa vào, chẳng thể nhịn nổi được nữa. Diệp Phi nghiến răng nói: đồng chí Lý Hiểu Giá, anh có thể tránh cái lưng của tôi ra được không? Hàng tiền đạo của anh nhô ra hóng gió, gió lùa dễ lùa nước bọt ra lắm. Tôi bị bệnh sạch sẽ, anh cứ như vậy tôi không chịu nổi đâu. Lý Hiểu Giá á khẩu. Một lúc sau, đồng chí Lý Hiểu Giá bị móc miệng hiếm thấy không đáp lại. Anh ta cầm ly nước quay về chỗ ngồi. Đàm Huy hắng giọng một tiếng chỉ đạo: đi thăm dò xem quan hệ giữa Mục Ngạn và Lương Viêm Đông trong tù như thế nào, trước khi vào tù họ đã từng gặp nhau hay chưa. Việc này lại được Đàm Huy giao thẳng cho Diệp Phi. Không chỉ những người khác trong đội mà ngay cả cậu công tử không đáng tin nhất nào đó cũng rất bất ngờ. Ngoài bất ngờ còn có sự phấn khích tột độ, vì cuối cùng cậu cũng được một mình thực hiện nhiệm vụ. Ngay khi Đàm Huy vừa nói xong, Diệp Phi hỏi: nếu đi điều tra Lương Viêm Đông thì em có thể đến trại giam hỏi thầy ấy vài câu không? Có thể, Đàm Huy đáp. Anh sẽ nhờ cục trưởng Dương phối hợp với các đơn vị liên quan đến tiến hành phê duyệt cho cậu. Cậu phải ngoan ngoãn làm việc của mình, có vấn đề gì thì kịp thời báo cáo cho anh, nhớ làm theo quy định, không được gây thêm rắc rối. Lương Viêm Đông nói có người muốn giết mình, tính mạng của thầy ấy vẫn gặp phải mối nguy hiểm tiềm ẩn. Em có thể xin thực hiện bảo đảm an toàn cho thầy ấy trong trại giam không? Đàm Huy nghiến răng suy xét đến việc mình vừa giao cho thằng nhóc này đi điều tra, anh mới kìm nén được cơn tức giận nhưng vẫn mắng mỏ quát tháo một trận. Anh mày vừa mới nói rồi đấy, tuân thủ quy tắc, làm theo quy định. Để anh nhấn mạnh lại, cục trưởng Dương nhận vụ án này là do bên trại giam Đông Lâm xin hỗ trợ. Nếu họ không xin hỗ trợ thì chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện của người ta. Việc phê chuẩn hay không vốn là chuyện của hắn và trại giam, không đến lượt cậu lo. Chúng ta không có quyền hạn xử lý yêu cầu này, có hiểu không hả? Giờ Phi bị Đàm Huy dựng đầu trợn mắt rú cho một trận. Đến tận lúc ra khỏi cục công an, tai cậu vẫn còn ong ong. Thạch Cạo Văn cùng cậu đi ra ngoài, vốn là vì sợ chàng trai trẻ người non dạ trở nên tiêu cực sau khi bị mắng nên chuẩn bị khuyên nhủ cậu. Ai ngờ thằng nhóc này không hề bị ảnh hưởng chút nào, dọc đường vẫn có tâm trạng cầm điện thoại di động nhiệt tình lướt Facebook. Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt như vậy? Em sợ vụ án trong tay chúng ta lại bị đẩy lên đầu đề nên mới đi xem thử động thái dư luận đây này. Diệp Phi vừa nói vừa thoát khỏi Facebook. Thạch Cạo Văn cố gắng nhìn vào màn hình điện thoại của cậu. Diệp Phi lướt mắt qua đúng lúc chạm mắt với anh ta. Thạch Cạo Văn hơi xấu hổ vì đang nhìn trộm thì bị bắt quả tang. Anh ta cười trừ đánh trúng lảng. Lúc trước tôi đoán hung thủ là kẻ căm thù tội phạm cưỡng hiếp đến tận xương tủy. Cậu có tán đồng ý kiến của tôi? Tại sao ban nãy bỗng nhiên lại đổi giọng thế? Em cảm thấy nếu quả thật hung thủ giết người vì lý do này thì hình như hơi ngu ngốc. Sao lại nói như thế? Thì giả sử động cơ này là thật, còn hung thủ là cán bộ trại giam, các phạm nhân đều là những kẻ đã nhận tội và đang phải chịu trừng phạt. Nếu như hung thủ rất căm ghét những kẻ hiếp dâm, lại có quyền tự do đi lại, vậy tại sao không chọn ra tay với những khối u ác tính của xã hội đang nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật? Nếu chỉ vì muốn chút giận thì làm sao thỏa mãn được khi giết chết một phạm nhân đã bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc, giết một kẻ mà có lẽ cả quãng đời còn lại không thể thoát ra khỏi bức tường cao của nhà tù, làm sao có thể so sánh với thú vui thay trời hành đạo được? Nhưng trong trại giam đã có sẵn tội phạm cưỡng hiếp, bên ngoài chưa chắc hắn đã tìm được. Đúng vậy, em cũng nghi ngờ điểm này. Nhưng em nghĩ nếu hắn thực sự căm ghét việc cưỡng hiếp đến mức không chịu nổi, vậy muốn tìm người để chút giận cũng không khó. Dù sao ở những nơi ăn chơi đàng điếm cũng đâu thiếu những tên ma cô ngấm ngầm cưỡng ép con gái nhà lành. Lúc trước chúng ta thực hiện hành động đặc biệt truy quét mại dâm chẳng phải cũng bắt được những gã cặn bã làm trò này hay sao? Thạch Khảo Văn cảm thấy Diệp Phi nói rất có lý, nhất thời không có lời nào để phản bác. Hơn nữa, nếu quả thật hung thủ không phải là cán bộ trại giam mà là phạm nhân thì kẻ này lại càng ngu xuẩn hơn nữa. Phạm nhân có thể ở khu giam giữ bình thường sinh hoạt tập thể thì nặng nhất cũng chỉ là tù chung thân thôi, không phải tử tù. Cứ cho là trong lòng ôm hận thù, liệu có đáng để giết người chút giận rồi tự mình đền mạng hay không? Nếu là phạm nhân, hắn sẽ biết sớm muộn gì mình cũng bị điều tra. Người như thế quá nửa là hạng liều mạng. Nếu hắn biết một khi mình bị điều tra ra đằng nào cũng phải chết thì cần gì phải hao tâm tổn trí để che giấu cái chết của Mục Ngạn cẩn thận như thế? Lúc này Thạch Cạo Văn cảm thấy quả thực Diệp Phi nói rất có lý. Trong ấn tượng của anh ta, Diệp Phi là thằng nhóc nóng này bộc trộm, dạy mãi không lên hồn. Từ sau khi nổi tiếng nhờ vụ án giết người xẻ xác, hình như thằng nhóc đồ gỗ này có chỗ nào đó thay đổi. Nếu muốn hình dung chuyện này thì giống như tâm trí tụ động của Diệp Phi được khai thông, thằng nhóc này bây giờ cũng bắt đầu nên người rồi. Sao lúc nãy không nói những lời này với đội trưởng Đàm? Có nói cũng vô ích, dù sao thì em cũng chỉ đoán mò mà thôi. Đừng nói đến việc thuyết phục được ai, ngay cả chính em còn chưa nắm chắc. Diệp Phi bĩu môi. Hơn nữa anh không thấy Lão Kiều ở bên cạnh đang nhăm nhe chuẩn bị xé xác em ra hay sao? Chị hồ ly của em còn ngồi đó, em phải giữ phong độ, chọc giận chú ấy làm gì? Thằng nhóc này, về sau nếu Lý Hiểu Giá bị điều đi thì cậu mang cái mồm này chuẩn bị nghe chú ấy lên lớp đi. Ở trong bãi đỗ xe, trước khi Thạch Cạo Văn và Diệp Phi tách ra, anh ta vỗ vỗ vai Diệp Phi với sự cổ vũ và quan tâm chân thành. Tôi cảm thấy cậu bây giờ khác với lúc mới vào đội. Có lẽ đội trưởng Đàm cũng có cảm giác ấy, cho nên lần này mới thả cậu một cơ hội đi rèn luyện một mình thế này. Biểu hiện cho tốt vậy nhé. Thạch Cạo Văn nói xong rồi khoát tay với Diệp Phi. Cậu nhìn bóng lưng anh ta hơi mỉm cười bướng bỉnh, không nói gì cũng không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời trăng sáng, nhưng lại vắng mất những ngôi sao nhỏ, siết chặt nắm tay. Không hiểu vì sao cậu chợt nhớ đến một câu mà mình đã từng đọc được trong cuốn sách nào đó: bóng tối cuối cùng cũng sẽ qua, bình minh sẽ lặng lẽ thức giấc trong tâm khảm mỗi người. Có lẽ không chỉ sự công nhận của đồng nghiệp đối với Diệu Phi đang lặng lẽ thức giấc, còn có tình yêu chân thành rụt rè đã thầm nảy sinh nơi đáy lòng cậu, chỉ là cậu không dám để ai phát hiện ra. Đêm hôm đó, cơn gió mát hiếm hoi thổi qua xua đi cái oi bức của mùa hè trong thoáng chốc. Chàng cảnh sát trẻ tràn đầy hào hứng chuẩn bị phóng xe về nhà, gác lại mọi thứ để chìm vào giấc ngủ say, thả lòng tinh thần để hôm sau dốc toàn lực cho công việc đi điều tra vụ án một cách cẩn mẫn nhất. Thế nhưng dự định đó của cậu lại bị gián đoạn, bởi khi đi đến gần xe của mình, Diệp Phi bỗng nhìn thấy Dương Lộ trên tay cầm một cái túi ni lông màu trắng, hơi câu nệ, cúi đầu duyên dáng đứng chờ nơi cổng vào. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Dương Lộ, Diệp Phi bình thường vốn có tốc độ phản ứng nhanh vô cùng đột nhiên trở nên mê muội. Trong tiềm thức cậu cảm thấy Dương Lộ đang đợi mình, nhưng cậu lại không chắc lắm. Nhưng khi đôi mắt long lanh của Dương Lộ nhìn về phía mình thì cậu đã biết được đáp án, đôi bên chỉ còn cách vài bước chân. Thậm chí Diệp Phi còn cảm thấy thật khó để có thể bình thản ung dung đi đến bên cô ấy. Cuối cùng, khi Diệp Phi bước mấy bước cứng nhắc đi đến chỗ Dương Lộ, cô cũng mỉm cười ngại ngùng, nhẹ nhàng bước tới đón cậu. Cảnh sát Diệp. Dương Lộ cười với đôi lông mày cong cong, giống như một đôi móc nhỏ thêu nhẹ vào trái tim của Diệp Phi, khiến cho Diệp Phi trở nên hơi rụt rè. Sao chị lại... Diệp Phi chưa bao giờ nói năng ấp úng, câu được câu trăng. Nhưng lúc này khi ở trước mặt Dương Lộ, cậu thực sự không dám nói ra suy đoán trong lòng. Cậu sợ những gì mình nói ra không phải là những gì người ta muốn bày tỏ, cũng sợ một chút chờ mong mơ hồ này chỉ nhận lấy thất vọng. Trái lại, Dương Lộ lại thoải mái giơ túi ni lông trong tay lên đưa cho Diệp Phi và giải thích. Thạch lan của cậu này, hôm đó cậu đi vội quá, gây vấn đề ở cửa hàng của tôi. Tôi đợi 2 ngày vẫn không thấy cậu tới. Tôi nghĩ chắc là cậu bận việc nên mang thẳng tới đây. Nhưng tôi cũng không tiện đi thẳng vào chỗ các cậu làm việc, vì thế nên tôi đứng ở đây chờ cậu một lát. Giọng nói của cô ấy vẫn dễ nghe như vậy, nhẹ nhàng êm ái, giống như tấm lụa đẹp nhất khẽ khàng phủ lên, luôn khiến Diệp Phi cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Diệp Phi nhận lấy chiếc túi từ tay Dương Lộ, nương theo ánh đèn trong sân cùng ánh trăng trên trời thoáng nhìn vào bên trong. Quả nhiên lớp lông trắng mọc trên bề mặt cây lúc trước đã chẳng còn lại bao nhiêu. Chị đứng ở đây lâu chưa? Diệp Phi lên tiếng. Cái lưỡi cái cọ chân tru với Lý Hiểu Gia lúc nãy cứ như bị thắt lại, chẳng thèm nghe theo chính chủ. Vốn dĩ cậu muốn nói với cô gái trước mặt rằng đứng lâu như vậy chắc cũng mệt lắm rồi, để tôi đưa chị về. Nhưng lời cậu nói ra khỏi miệng lại là thì để tôi mang hoa về. Chưa nói hết câu, Diệp Phi đã muốn hung hăng tự vả mình một phát. Sao lại ngu ngốc đến thế cơ chứ? Cậu buồn bực đến nỗi chỉ muốn dậm chân cho đỡ tức. Mái tóc sau một ngày chạy ngược xuôi điều tra vốn vẫn gọn gàng, sự bị cậu đưa tay lên vò rối tung. Lúc bỏ tay xuống thì Dương Lộ đã định rời đi. Diệp Phi bối rối quá, bất chấp cái gì phong với chẳng đổ, kín với chẳng đáo, cậu vội vã vớt vát thêm một câu. Chị đừng đi về một mình, hay là chị theo tôi đi lên lầu nhé. Tôi mang cây lên đó rồi chúng ta cùng đi, tôi mời chị ăn cơm. Cô chủ tiệm hoa đang định vẫy tay chào tạm biệt, nghe vậy liền ngẩn người ra. Lần trước tôi phải đi gấp quá, bỏ chị ở lại một mình trên đường, vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với chị. Hôm nay mời chị ăn cơm coi như tạ lỗi đi. Diệp Phi hơi căng thẳng. Cậu cảm thấy lấy lý do dứt dẹo này để rủ người ta đi hẹn nọ đúng là vải thưa che mắt thánh. Nhưng giờ phút này cậu thực sự không tìm được lý do nào tốt đẹp hơn. Tối nay trời quang mây tạnh, gió thổi man mát. Nhưng vừa nói xong mấy câu thôi mà lưng áo Diệp Phi đã ướt mồ hôi vì căng thẳng. Dương Lộ im lặng hồi lâu không hề đáp lại. Cô nhìn Diệp Phi với ánh mắt thắc mắc. Khuôn mặt thanh tú thoáng lộ ra chút cân nhắc cùng do dự. Ngay khi Diệp Phi cho rằng cô nhất định sẽ từ chối thì người con gái xinh đẹp mặc trang phục trắng từ ánh trăng ấy lại mỉm cười như đóa hoa quỳnh hé nở, dịu dàng mà thân thiết. Tôi lên phòng làm việc của cậu thì không tiện lắm đâu, tôi sẽ ở đây chờ cậu. Diệp Phi chớp mắt mấy cái, trong phút chốc cậu chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng khó có thể ngăn cản bùng lên trong lòng, tới khuôn mặt cũng nóng bừng lên. Được. Chiếc xe thong dong di chuyển trong dòng xe cổ, làn gió đêm quấn hương hoa tự nhiên từ người con gái ngồi bên cạnh luẩn quẩn quanh khoang mũi. Kênh radio thành phố phát ra tiếng đàn êm dịu. Những điều này hết thảy đều khác biệt hoàn toàn với những toan tính quỷ quyệt và âm mưu giết người hiểm ác của ban ngày. Diệp Phi khéo léo bẻ lái chở Dương Lộ băng qua con phố vừa qua giờ cao điểm buổi tối. Trong một thoáng chênh choáng, cậu cảm thấy những gì mình đang trải qua lúc này mới là thế giới của một người bình thường. Nó thật ấm áp, thư thả, đầy mong đợi và tràn ngập sức sống. Sau khi lái xe qua nhiều con đường quanh co, Diệp Phi đưa Dương Lộ đến một nhà hàng phúc kiến khá hẻo lánh nhưng có hương vị đồ ăn làm ra rất đúng điệu. Khi bước xuống xe, Diệp Phi đã bình tĩnh hơn, ít nhất thì bề ngoài là như vậy. Lại biến thành cảnh sát Diệp mà Dương Lộ rất quen thuộc, người thường tới cửa tiệm của cô để mua hoa. Chị muốn ăn gì? Diệp Phi cảm thấy có lẽ Dương Lộ sẽ không chủ động gọi món, vì vậy cậu cầm lấy thực đơn mở ra. Ngay khi ánh mắt chạm vào những bức hình quen thuộc trên thực đơn, cậu hơi ngơ ngẩn nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Chị có kiêng ăn gì không? Kỳ thực câu trước mới là câu Diệp Phi quan tâm, vì trong tiềm thức cậu cảm thấy người hiền hòa như Dương Lộ sẽ không quá câu nệ chuyện ăn uống. Cậu đoán có thể chỉ cần không gian yên tĩnh, sạch sẽ, vệ sinh và hương vị thanh đạm là được rồi. Vì vậy nên cậu không hỏi trước mà đưa Dương Lộ đi thẳng tới đây. Đây là nơi cậu rất yêu thích. Đã nhiều năm rồi cậu chưa đưa ai tới đây, nhưng hôm nay cậu muốn chia sẻ nó với Dương Lộ, muốn đưa Dương Lộ đi trải nghiệm nơi cậu thích, nếm thử món ăn cậu nhung nhớ. Nhưng cậu không ngờ rằng Dương Lộ không nói cô muốn ăn gì, mà lại nói ra món mình không ăn được một cách thoải mái, không chút ngại ngùng. Tôi không ăn được hải sản, không ăn được cay và hành lá gừng tỏi, những thứ khác đều ăn được. À, Diệp Phi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Được. Dương Lộ ngồi ngay ngắn ở phía đối diện với cậu, mỉm cười dịu dàng duyên dáng. Trong không gian nhà hàng được trang hoàng cổ kính như thế này, trông cô tự như một bức tranh cổ điển vô cùng cuốn hút. Cô thản nhiên hỏi. Cậu không hỏi tôi vì sao à? Diệp Phi lưu loát gọi vài món ăn, cầm lên bình trà nhỏ tinh xảo rót đầy chén cho Dương Lộ, đáp. Không thích sẽ không ăn, chuyện này có gì để hỏi đâu. Dương Lộ nói tiếng cảm ơn, sau lại lặng lặng nhìn cậu. Nhưng tôi có một thắc mắc, vì sao cậu lại dẫn tôi tới đây? Diệp Phi vốn không định nói cho Dương Lộ nghe về mẹ của mình, nhưng đột nhiên cô lại hỏi đến chuyện này. Đã nhiều năm nay cậu không muốn nhắc về mẹ với bất cứ ai, dù chỉ là một chút mảy may. Nhưng hiện tại ngồi trước mặt người con gái kia, cậu lại không muốn giấu giếm chút nào. Trước đây mẹ tôi thường dẫn tôi tới đây ăn. Có lẽ trong vô thức, dù bà không còn ở đây nhưng tôi vẫn thích cái mùi này. Cậu khẽ nhún vai, cố tỏ vẻ thoải mái rồi nói tiếp. Vì thế thỉnh thoảng tôi sẽ tới đây, nhớ lại cảm giác ban đầu và hương vị của những năm ấy. Dương Lộ nghĩ ngợi một chút. Những món ăn cậu chọn đều là món ăn mà mẹ cậu từng thích sao? Ngày Dương Lộ hỏi như vậy, Diệp Phi mới giật mình nhận ra, vừa nãy cậu chỉ nghĩ chọn những món ăn con gái sẽ thích theo cảm nhận của mình. Nhưng bây giờ đột nhiên nhớ lại mới phát hiện ra hầu hết đều là những món mà hồi đó mẹ cậu thích ăn, và cũng là những món cậu thường gọi trong suốt những năm qua. Diệp Phi không biết bản thân đã có Dương Lộ thành ai. Suy cho cùng, cậu có suy nghĩ gì về cô ấy? Cậu đưa cô ấy tới đây đơn giản chỉ vì muốn mời cô ấy ăn cơm, muốn tiến thêm một bước với cô ấy? Hay là trong tiềm thức của cậu luôn nuôi hy vọng Dương Lộ có thể tới nơi này ngồi đối diện với mình, giống như nỗi mong chờ nhớ nhung mà mình vẫn giấu trong đáy lòng biết bao năm nay mà không dám chạm tới hay hé mở? Nếu quả thật là như thế thì quá xấu xa. Xin lỗi chị, tôi... Cậu thử mở miệng giải thích, nhưng lời giải thích trần trụi này có lẽ sẽ làm cho người ta khó chịu. Cậu mở miệng vài lần nhưng làm thế nào cũng không thể thốt nên lời. Lúc này Dương Lộ chợt lên tiếng. Cậu không cần căng thẳng như vậy, tôi không có ý gì khác đâu. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng trước đây tôi và bạn trai cũng thường tới nhà hàng này. Chúng tôi cũng thường gọi những món giống như cậu vừa gọi. Diệp Phi há hốc mồm, không kịp phản ứng trước khúc cua ấy. Cậu biết Dương Lộ đã ly hôn. Cậu nghĩ một người phụ nữ ở tuổi này có lẽ sẽ không muốn nhắc đến chuyện trước đây, cho nên dù rất tò mò nhưng cậu chưa bao giờ dám hỏi tới, vẫn luôn cẩn thận né tránh đề tài kia. Hiện tại nhìn Dương Lộ, cậu bỗng nhiên phát hiện ra người con gái ấy rất mạnh mẽ. Cô thẳng thắn đối mặt với mảnh tình mình từng bước qua chẳng chút bận tâm. Chúng tôi ở bên nhau nhiều năm, anh ấy nghiện đồ cay nồng. Nói cách khác, anh ấy không thích những món canh súp thanh đạm, nhưng tôi lại thích những món đó. Từ nhỏ đã không ăn cay. Sau khi ở chung với nhau vài năm, anh ấy từ bỏ thói quen gặp món gì cũng phải thêm ớt chỉ thiên vào. Biết tôi thích hương vị của nhà hàng này nên thường chủ động đưa tôi tới đây. Dương Lộ chậm rãi cúi đầu, nâng chén trà khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mắt cô vì thế mà thoáng buồn man mác. Lúc cô đặt chén trà xuống, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Diệp Phi cảm thấy nụ cười điềm tĩnh thường ngày treo trên khóe miệng cô lúc này lại có chút cay đắng. Sau này chúng tôi chia tay, tôi chưa từng một mình quay trở lại đây. Diệp Phi sững sờ. Vậy đang yên đang lành, tại sao hai người lại chia tay? Nếu vẫn yên lành thì dĩ nhiên sẽ không chia tay. Nếu đã chia tay, chứng tỏ chúng tôi đã chẳng thể ở bên nhau nữa rồi. Vì sao lại không thể ở bên nhau được nữa? Cảnh sát Diệp cảm thấy bây giờ mình giống như bà thím thích hóng chuyện, nhưng cậu không khống chế được cái miệng của mình. Cậu nóng lòng muốn biết đáp án. Bởi vì điều kiện cơ bản để chúng tôi có thể ở bên nhau đã không còn tồn tại nữa. Dương Lộ không giấu giếm nhưng cũng không rõ ràng. Câu trả lời mập mờ khiến cho Diệp Phi nghe mà chẳng hiểu gì. Điều kiện cơ bản đã không còn tồn tại. Điều kiện cơ bản để hai người ở bên nhau là cái gì đây? Là áp lực kinh tế sao? Hay là người đàn ông kia tìm đến người thứ ba? Đồng chí Diệp Phi dù chút xíu kinh nghiệm yêu đương cũng không có, hiện đang tự cho là đúng, cảm thấy nguyên nhân thứ hai có vẻ chính xác hơn. Đúng là đồ khốn nạn. Có người phụ nữ tốt như vậy ở nhà mà còn đi ra ngoài ăn trả với anh em. Chia tay là đúng, loại đàn ông xấu xa đấy không xứng với người phụ nữ tốt như thế. Cơm nước xong, Diệp Phi thầm chửi đồng trong lòng trên đường đưa Dương Lộ về. Trên xe vẫn bật kênh radio thành phố. 9 giờ tối là khung giờ của chuyên mục tập hợp những vấn đề tình cảm của các ông bà cô chú trung niên. Thể lệ chương trình cơ bản là người được đạo diễn chọn sẽ nối máy vào phòng truyền thanh trực tiếp, thổ lộ trải nghiệm tình cảm của bản thân và đủ loại phiền não mà họ gặp phải trong quá trình này với người dẫn chương trình. Người tiếp truyền sẽ lắng nghe hoặc uyên truyền mắng khéo người kia một trận, sau đó người kia tỉnh ngộ, thế tốt từ nay sẽ bước trên một đoạn đường đời mới. Bình thường Diệp Phi sẽ không nghe mấy kiểu kể chuyện tình cảm đô thị này, nhưng hôm nay trong lòng cậu chỉ toàn mắng chửi thứ đàn ông cặn bã kia nên cũng không chú ý xem radio trên xe phát nội dung gì. Dương Lộ tội nghiệp không nói lời nào, suốt đường đi bị giọng nói oang oang của người dẫn chương trình làm cho hoa mắt chóng mặt, nói không được mà trốn cũng không xong. Bây giờ xin đạo diễn giúp chúng tôi kết nối với bạn nghe đài tiếp theo. Xin chào bạn có số đuôi 1684. Chào bạn, bạn nghe đài số đuôi 1684, tín hiệu của bạn có tốt không ạ? Alo, nếu tín hiệu không tốt, chúng ta hãy chuyển sang bạn nghe đài tiếp theo trước nhé. Trên radio, người dẫn chương trình đang gọi vài lần, nhưng đầu bên kia vẫn không đáp. Nhưng tiếng gọi trên đài lại kéo tâm trí đang trong ngực cành cây của Diệp Phi trở về. Cậu cau mày, một tay giữ vô lăng, tay kia dựa vào cảm giác lướt lung tung trên màn hình cảm ứng xe, mà một lúc lâu vẫn không chuyển được kênh. Vừa khéo ở ngã tư phía trước, đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ. Diệp Phi tranh thủ giảm tốc độ, nhìn vào màn hình chuẩn bị chuyển kênh khác, nghe cho thoải mái lỗ tai. Nhưng đúng lúc này, trên đài phát ra một giọng nói giống như đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên đang vỡ giọng, hơi thô khàn, nghe có chút giống giọng con gái hơn là của đàn ông. Đừng, cháu nghe đây ạ. Giọng nói có vẻ đụt đè, nhưng mang theo nỗi sợ hãi không thể giấu giếm. Nỗi sợ hãi ấy như muốn tràn khỏi bộ loa trên chiếc xe CRV, khiến tay Diệp Phi đang định chuyển kênh bên khựng lại. Cháu tên là Triệu Tệ Tuệ, cháu muốn xin giúp đỡ. Hình như cô bé hơi bị nói lắp, lại thêm lo lắng nên nói chuyện có phần đứt quãng, do dự lắp bắp cả buổi mới nói ra một câu hoàn chỉnh như vậy. Tuy rằng người dẫn chương trình vô cùng độc miệng nhưng lại rất tốt bụng. Cô nghe thấy có tiếng đáp liền không ngắt cuộc gọi, còn kiên nhẫn trả lời. Được rồi, cô nghe đây, cháu gặp phải chuyện gì, có tiền kể cụ thể ra được không? Mọi người sẽ cùng nghĩ cách giúp cháu giải quyết. Cháu có một người bác tên là Tiền Lộc, bác ấy phạm pháp, đang bị đi tù, nhưng mấy ngày trước đột nhiên bác ấy chết. Người ở trại giam nói bác ấy tự sát, nhưng cháu cảm thấy thực sự không phải như vậy, bác ấy bị người khác hại chết. Diệp Phi đột nhiên mở to mắt, bàn tay đang chuẩn bị chuyển kênh hoàn toàn đông cứng. Những lời nói lắp bắp của Triệu Tuệ Tuệ trên radio dường như tiếng sấm nổ quỳnh ngay bên tai, khiến đầu óc cậu trắng xóa. Tiếng còi bíp bíp inh ỏi, đèn giao thông ở ngã tư đã chuyển sang màu xanh. Chiếc Honda màu trắng chắn phía trước vẫn không chịu đi, khiến những người lái xe phía sau liên tục bấm còi phản ứng. Tiếng còi như chừng vỡ vang lên trên con phố vắng, từng hồi nối tiếp nhau làm những người đi bộ qua đường đều bị bịt tai lại. Nhưng Diệp Phi, người đang cầm vô lăng bằng một tay, lại như kẻ mất hồn, một tiếng còi cũng không thể lọt vào tai. Có lẽ hai người họ quả thực không có duyên phận. Lần thứ hai hẹn hò vẫn không được trọn vẹn. Vốn dĩ Diệp Phi muốn đưa Dương Lộ về nhà trước rồi tính sau, nhưng Dương Lộ lại chủ động nhờ Diệp Phi đưa cô đến trạm xe buýt. Từ đầu đến cuối cô không hỏi gì, chỉ khi xuống xe cô mới dặn dò Diệp Phi một câu: chú ý an toàn, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Nhưng khi đó Diệp Phi đã không còn tâm trí để nghỉ ngơi thật tốt nữa. Cậu vô cùng hồi hộp và phấn khích, lái thẳng xe đến đài phát thanh, cầm thẻ cảnh sát yêu cầu lấy số điện thoại của cô bé Triệu Tuệ Tuệ, tự xưng là cháu ngoại của Tiền Lộc, sau đó gọi cho Dương Thịnh nhờ ông hỗ trợ điều tra thông tin của số điện thoại này. Tiếp đó cậu lái xe thẳng đến ngôi làng ở một huyện cách thành phố Đông Lâm 40 km, đó là nơi cuộc điện thoại được gọi tới. Trên đường đi, Diệp Phi nhận được xác minh danh tính của Triệu Tuệ Tuệ. Cô bé quả thật là cháu ngoại của Tiền Lộc, đang học lớp 6 ở một trường trung học cơ sở trong thị trấn. Tiền Lộc độc thân, cha mẹ đã qua đời, không vợ không con. Để điều tra nguyên nhân cái chết của hắn mà hai ngày qua Đảng Huy và đội hình sự đã tra xét tất cả các mối quan hệ của Tiền Lộc. Mẹ của Triệu Tuệ Tuệ và Tiền Hỷ là đối tượng điều tra trọng điểm của họ. Chị ta không phải là em ruột của Tiền Lộc, cô là do cha mẹ của Tiền Lộc nhận nuôi. Chẳng biết có phải họ linh cảm được rằng con trai mình không đáng tin cậy hay không mà quyết định nuôi nấng Tiền Hỷ. Cuối cùng cũng chỉ có Tiền Hỷ chăm sóc họ lúc về già. Qua tìm hiểu thấy được Tiền Lộc sau khi trưởng thành liền vào thành phố lăn lộn. Vì không có trình độ học vấn nên chỉ có thể làm những công việc tay chân nặng nhọc ở công trường. Hắn vốn dĩ là một người đàn ông giản dị chất phác, nhưng sau đó không biết theo ai đổ đốn mà dính vào cờ bạc. Từ đó về sau hắn không đưa cho gia đình thêm một xu nào nữa. Hồi đó chỉ đến Tết hàng năm Tiền Lộc mới chịu trở về nhà, hầu hết là về với hai bàn tay trắng. Sau mùng hai Tết thì hắn lại đi. Từ sau khi Tiên Nhi kết hôn, hắn luôn thấy gái em đệ của mình trướng mắt. Sau khi hắn nhận cờ bạc thì lại càng khó chịu hơn. Năm nào cũng vậy, cứ đêm 30 Tết là Tiên Lộc lại đánh nhau với em rể một trận. Có vài lần còn đánh cho gã ta bầm dập mặt mũi. Sau này gã em rể nói rằng muốn ra ngoài kiếm thêm tiền để nuôi Triệu Tuệ Tuệ ăn học. Gã rời làng đi rồi từ đó về sau biệt vô âm tín, không trở về nữa. Năm ấy Triệu Tuệ Tuệ mới 5 tuổi. Cũng từ thời điểm đó Tiên Nhi ở lại trong làng chẳng khác gì một người đàn bà quá chồng. Từ năm thứ hai sau khi em rể bỏ nhà đi, suốt mấy năm trời Tiên Lộc cũng không về nhà. Hắn giống như người cha của Triệu Tuệ Tuệ bỗng dưng bốc hơi khỏi cõi đời cô bé. Hắn cũng cắt đứt liên lạc với gia đình. Tiên Nhi đã nhiều lần nghe ngóng, nhưng chỉ thấy người ta bảo rằng hắn chạy nợ, trốn đông trốn tây, có khi tiêu đời rồi cũng nên. Về sau hay ông bà nhà họ Tiền lần lượt bệnh nặng, Tiên Nhi là một người phụ nữ không có năng lực, cũng chẳng được học hành đầy đủ. Cả đời chưa bao giờ đi ra khỏi cổng làng, gánh nặng khi phải nuôi hai người già cùng một đứa trẻ đã là rất quá sức với chị ta. Cho đến khi ông bà lão bị bệnh lại không có tiền chữa trị, vì thế năm ấy chị ta nhờ hàng xóm chăm sóc bố mẹ già và con nhỏ, sau đó nghiến răng rời làng đi tìm Tiền Lộc. Nhưng người thì chẳng tìm thấy, mà lúc chị ta về nhà chỉ thấy đứa bé trông xác của hai cụ già khóc đến khàn cả giọng. Kể từ đó Tiên Nhi vô cùng căm ghét Tiền Lộc. Sau khi lo hậu sự cho cha mẹ xong, chị ta không bao giờ nhắc đến chuyện đi tìm Tiền Lộc nữa. Cho đến 4 năm trước, khi nhận được thông báo của tòa án, chị ta mang tâm trạng hoang mang lo sợ ngồi trong phòng xử án, nghe toàn bộ vụ án cưỡng hiếp giết người của Tiền Lộc. Nghe người ta tuyên án anh trai không có chung huyết thống bị xử tử hình, tạm hoãn thi hành án, rồi lại từ hoãn thi hành án thành tù chung thân. Trong suốt thời gian đó, Tiên Nhi chưa từng đến thăm tù, không ngờ rằng 4 năm qua đi, ngày lên tòa hôm ấy lại là lần cuối cùng chị ta gặp Tiền Lộc. Sau tất cả, cuối cùng Tiền Lộc lại kết thúc bằng tự sát trong trại giam. Trước khi thi thể được hỏa táng, Tiên Nhi đã ngồi xe buýt hơn 1 tiếng đồng hồ đi từ quê lên nhà tang lễ thành phố Đông Lâm, ký tên và giấy đồng ý hỏa táng. Ký giấy xong, nhìn người anh trai cả đời không lấy gì làm vẻ vang, từ hình người biến thành một hộp tro cốt. Tiên Nhi đưa tro cốt của Tiền Lộc cùng di vật chẳng có được bao nhiêu lấy từ trại giam quay trở về quê hương. Đó là toàn bộ khúc mắc giữa Tiên Nhi và Tiền Lộc. Lúc cảnh sát đến điều tra, cô xin chị ta dẫn đi xem nơi mai táng tro cốt của Tiền Lộc. Nấm mộ nằm ngay trong mảnh ruộng nhà Tiên Nhi, bên trên cắm một cây phướn phiêu diêu theo gió, đơn sơ đến mức thê lương. Khi đó Triệu Tuệ Tuệ đang học nội trú tại trường. Phía cảnh sát cũng không muốn kinh động đến cô bé, có vẻ chẳng liên quan gì đến cái chết của Tiền Lộc. Hơn nữa lúc họ kiểm tra các di vật của Tiên Lộc cũng không phát hiện thấy có điểm khả nghi nào. Vậy tại sao Triệu Tuệ Tuệ lại cho rằng cái chết của Tiên Lộc có điều kỳ lạ? Cô bé đã thấy được cái gì? Hay là cô bé vốn đã biết chuyện gì? Trời gần sáng, Diệp Phi đã theo địa chỉ tìm tới nhà Triệu Tuệ Tuệ. Lúc này cả ngôi làng đều chìm trong yên tĩnh, chỉ được chiếu sáng bởi vài ngọn đèn đường leo lắt. Ngôi nhà thấp bé xây bằng gạch mộc của cặp mẹ quá con côi đang ở ngay trước mắt. Nhưng Diệp Phi không vội gõ cửa. Cậu lo lắng sẽ làm cho hai mẹ con họ hoảng sợ khi ghé thăm và cái giờ chẳng ra làm sao này. Vậy nên cậu đậu xe trước cửa nhà họ chờ một đêm. Sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy vang cùng lúc với tiếng báo thức của điện thoại, Diệp Phi mang một thân vêu vao vì bị muỗi chích đến gốc cửa nhà họ Tiền. Cùng lúc đó, Đàm Huy đưa người đến trại giam thẩm vấn Đại Lạc Sơn lần thứ hai. Trong mấy ngày liên tiếp, mọi người trong đội kỹ thuật đều dán mắt vào màn hình vi tính. Cuối cùng nỗ lực của họ cũng không vô ích. Rốt cuộc cũng phát hiện ra trong vài ngày trước khi Tiền Lộc chết từng có tiếp xúc mật thiết với Đại Lạc Sơn. Vào khoảng thời gian trước khi Tiền Lộc tự sát, trong giờ nghỉ trưa sau bữa ăn và khoảng thời gian hoạt động tự do sau bữa tối, từ video có thể thấy Tiền Lộc tranh thủ mọi cơ hội để gặp Đại Lạc Sơn, thiếu điều muốn buộc gã thầy bói này vào lưng quần của mình mới thôi. Tôi hỏi anh mấy câu, anh phải thành thật khai báo. Dưới camera theo dõi trong phòng thẩm vấn của trại giam, đại đội trưởng đội hình sự chi cục Dương Dung tựa vào bàn thẩm vấn. Anh hỏi thẳng, không thèm dung dài nửa lời. Những ai quen thân với Đàm Huy đều biết rằng việc này khác một trời một vực so với phong cách trước đây của anh. Trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông này xảo quyệt như một con cáo thành tinh. Giữa không gian nhỏ hẹp của phòng thẩm vấn, anh luôn đấu trí, đấu dũng với nghi phạm, tung đủ mọi trò gài hỏi. Khi thì nói chuyện cợt nhả, lúc lại châm chọc mỉa mai, rồi kích bác cho đối phương tức giận. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, thường vung ra vô vàn cái bẫy. Hầu như mỗi lần anh đều có thể lừa nghi phạm đã phòng bị cẩn thận vào trong, khiến cho tất cả các tuyến phòng thủ của đối phương chậm rãi sụp đổ. Những hoàn cảnh bây giờ không cho phép anh sử dụng phương pháp đó. Đây là trại giam Đông Lâm, đối tượng khả nghi nhất có khi lại chính là cán bộ trại giam. Vì vậy quá trình thẩm vấn có thể nằm dưới sự giám sát của hung thủ giấu mặt. Họ không thể đưa phạm nhân ra ngoài thẩm vấn, cũng không có thời gian vòng vo với nghi phạm. Họ chỉ có thể nắm bắt thời gian để hỏi thêm nhiều thông tin trong một phạm vi nhất định. Sự thận trọng này không thừa, vì chỉ cần một chút sơ sót nhỏ thôi cũng có thể khiến tình huống nảy sinh những vấn đề không ai lường trước được. Đại Lạc Sơn sau khi bị đưa vào biệt giam rồi bị chuyển sang khu tử tù, toàn thân uể oải nhưng thái độ rất hợp tác. Đối mặt với câu hỏi của Đàm Huy mà gã vẫn trao nụ cười giả tạo, những nếp nhăn trên mặt đều tràn đầy vẻ nịnh bợ. Dạ, vâng vâng vâng. Gã vốn tưởng rằng lần này cảnh sát đến thẩm vấn mình vẫn là vì điều tra chuyện của Mục Ngạn, nhưng không ngờ Đàm Huy lại lên tiếng hỏi về một chuyện khác. Anh có quen biết Tiền Lộc phòng số 9 không? Gã thầy bói hơi kinh ngạc nhưng vẫn thành thật gật đầu theo bản năng. Quen, tôi có quen hắn. Hắn là người cô độc, không thích nói chuyện, nhưng lại nói với tôi rất nhiều. Đàm Huy nhướng mày. Anh không ngờ mình chưa hỏi mà gã thầy bói này đã tự đi theo hướng đó rồi. Trước khi chết, Tiền Lộc từng có một khoảng thời gian thường tìm đến anh. Anh ta nói những gì? Thì cũng không có gì. Lại Lạc Sơn nhíu mày. Mấy ngày nay bị quăng quật khắp nơi làm gã sắp suy nhược, thần kinh đến nơi rồi. Cả người lúc này cứ lờ đờ ngơ nghịch, đầu óc không được minh mẫn lắm. Gã nhăn mày tỏ vẻ đang cố lôi ra đám ký ức đang chìm trong tâm trí. Một lúc sau, gã mới chậm rãi nói. Hắn cứ lần quẩn quanh tôi hỏi người chết liệu có thành ma quỷ oán thán đòi mạng hay không, hỏi mấy chuyện đó có thật hay là giả. Anh có biết tại sao anh ta lại hỏi như vậy không? Anh ta có nói cho anh biết lý do không? Không. Những lúc đó hắn quả thường rất kỳ quặc. Hắn vốn là kẻ rất lầm lì cô độc, suốt ngày mang khuôn mặt lạnh lùng, bất cần như không có gì để mất, cũng chẳng có gì để sợ. Những người khác nếu phải chết già trong ngục thì đôi khi ít nhiều cũng có lúc hối hận vì đã vi phạm, nhưng hắn thì chưa bao giờ ăn năn. Đại khái là kiểu không thèm đếm xỉa đến bất cứ thứ gì, cứ ăn no chờ chết thế thôi. Trong khu ít ai dám khiêu khích hắn. Nhưng khoảng thời gian đó tự nhiên hắn lại đi hỏi tôi những chuyện ma quỷ kia, Tôi cũng không dám hỏi tại sao hắn lại hỏi thế, chỉ trả lời hắn cho có lệ. Rồi một ngày nọ, hắn nói với tôi rằng lúc trước hắn nằm mơ, trong giấc mơ hắn thấy người phụ nữ đã chết trên tay hắn, cả cha mẹ của hắn nữa. Đàm Huy trợn tròn mắt, đôi lông mày nhíu chặt. Ngay khi Đại Lạc Sơn nói xong câu cuối, tâm trí luôn căng thẳng của anh bỗng nhiên bắt được một điểm cực kỳ quan trọng. Cùng thời điểm đó, Diệp Phi đang ngồi trên cái giường đất trong căn nhà của cô bé Triệu Tuệ Tuệ, nhận lấy một tờ giấy nhăn nhúm từ đôi tay khẽ run đầy của cô bé. Chữ viết phía trên siêu siêu vẹo vẹo, con chẳng bằng trẻ con tiểu học tập viết. Thêm cả chuyện tờ giấy kia đã bị vò đến nỗi rúng gió tả tơi. Khi Diệp Phi mở ra, cậu phải khó khăn lắm mới đọc được mấy dòng chữ mờ mờ được viết bằng bút máy trên tờ giấy đó. Anh ta nói đúng, tôi nên chuộc tội. Chỉ cần tôi chết là sẽ được giải thoát, mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Mảnh giấy này có thể coi như là thư tuyệt mệnh của Tiên Lộc. Diệp Phi cầm nó trong tay, điều đầu tiên cậu chú ý đến là chữ chuộc viết nguệch ngoạc sai chính tả kia. Là do Tiên Lộc học văn hóa không cao nên mới viết sai chính tả, hay là gã cố ý viết chuộc thành chuộc? Triệu Tuệ Tuệ đứng trước mặt Diệp Phi đang rất bồn chồn lo lắng. Cô bé đến bây giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng trên khuôn mặt sần sùi khô khốc nức nẻ của mẹ cô lộ ra vẻ dè dặt đề phòng. Chị ta ôm con gái vào lòng và lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa Triệu Tuệ Tuệ và Diệp Phi. Diệp Phi không bận tâm đến hành động của hai mẹ con họ. Cậu ngồi bất động trên chiếc giường của gia đình nông thôn. Căn phòng có phần tối tăm sập sệ, mái nhà đã xém vàng vì bị khói bếp hun suốt nhiều năm. Đầu giường đặt một chiếc tủ kiểu cũ, mặt sau của tấm kính trên tủ in những hình vẽ hoa lá chim thú. Một mặt kính đã nứt vỡ khiến những hình vẽ đó bị cắt thành một mớ hỗn độn. Diệp Phi giơ tờ giấy về phía Triệu Tuệ Tuệ như muốn hỏi: Tuệ Tuệ, em lấy tờ giấy này ở đâu ra? Cuộc điện thoại tối qua của Triệu Tuệ Tuệ là do cô bé lén dùng chiếc điện thoại cũ, dù có đem đi bán cũng chỉ đáng 10 đồng của Tiên Hỷ để gọi. Sau cái chết của người bác, mẹ cô bé vẫn giữ bí mật về chuyện này. Dù cô bé muốn hỏi thì mẹ cũng chẳng cho hỏi. Triệu Tuệ Tuệ cũng biết mẹ mình không muốn nhắc lại những chuyện không vui ấy. Do đó mấy hôm nay cô bé giả vờ như không biết chuyện gì, ngoan ngoãn đến trường. Di vật của Tiên Lộc ở trong tủ đều được Tiên Hỷ mang về. Vì điều kiện gia đình không tốt nên cũng chẳng có gì phải kiêng kỵ. Cái gì có thể sử dụng chị ta đều giữ lại, hoặc tháo ra, hoặc giặt rửa sửa sang lại. Trong đó có cả một cuốn sổ Tiên Lộc dùng trong trại giam. Tiên Hỷ không được đi học, cũng không biết chữ. Lúc chị ta giơ cuốn sổ này ra thì nhìn thấy mấy trang đã bị Tiên Lộc viết lên, cũng chẳng hiểu là viết gì. Chị ta nghĩ sẽ bỏ những trang đã viết này đi, còn lại có thể để cho Tuệ Tuệ nhà mình dùng. Chị ta xé mấy tờ đầu cuốn sổ rồi rũ rũ vài cái. Một mảnh giấy lớn chừng bàn tay mỏng hơn giấy trong cuốn sổ rất nhiều liền rơi ra. Tiên Hỷ vo tròn nó lại, ném vào thùng rác được chị ta trưng dụng từ một cái thùng sơn sắt tây đã dùng hết. Chính vì thế, khi lần trước Đàm Huy phái người đến điều tra, sau đó cậu cảnh sát đó trở về tay không, bởi vì Tiên Hỷ đã vứt mảnh giấy vụ này đi rồi. Cho đến hôm qua Triệu Tuệ Tuệ từ trường trở về nhà, Tiên Hỷ đưa cuốn sổ cho cô bé. Tuệ Tuệ tình ý liền nhìn thấy dấu vết mấy trang đầu bị xé ra. Từ sự tò mò không biết bác của mình đã xảy ra chuyện gì, Triệu Tuệ Tuệ lấy cớ mình bị mất đồ đi lục lại cái thùng rác mấy ngày vẫn không đầy của nhà mình. Sau đó tìm thấy một tờ giấy bị vo viên dưới đáy thùng. Triệu Tuệ Tuệ lén lút sau lưng mẹ nhặt mảnh giấy nhỏ này lên, đọc kỹ lời trăn trối trên đó. Rồi tranh thủ lúc mẹ nấu ăn, cô bé liền vụng trộm mở ngăn tủ nhỏ nơi mẹ để đủ loại giấy tờ, tìm ra bản sao giấy chứng tử và biên bản khám nghiệm tử thi. Sau khi đọc xong, cô bé cứ lấn cấn cảm thấy không ổn ở đâu đó nhưng không thể nói rõ được. Diệp Phi lắng nghe Triệu Tuệ Tuệ kể hết đầu đuôi, đợi khi cô bé dừng lại, cậu mới hỏi cô bé một cách nhã nhặn điềm đạm trong cái nhìn kinh ngạc của Tiên Hỷ: Vì sao em lại cảm thấy không ổn? Em không biết, nhưng em cảm thấy chữ chuộc vô cùng kỳ lạ. Triệu Tuệ Tuệ lắp bắp đáp lời: Hơn nữa bác của em không đi học được bao nhiêu, khi mẹ còn nhỏ bác ấy đã dạy em học chữ. Bác ấy luôn biết không có dấu chấm câu, nhưng trên tờ giấy này dấu câu rất đúng chuẩn. Diệp Phi nhìn lướt qua dấu chấm câu trên bức di thư, cảm thấy nhịp tim của mình như trống bỏi dồn dập, nhưng gương mặt không lộ ra vẻ gì khác lạ, chỉ điềm tĩnh hỏi tiếp: "Em đã từng thấy chữ của bác em viết sao? Em cảm thấy đây là chữ của bác em tự viết à?" "Vâng, đúng ạ. Khi bác ấy viết chữ có một thói quen, đó là những nét móc đều rất lớn, rất dài." Triệu Tuệ Tuệ nói, cựa người trượt ra khỏi vòng tay ôm chặt của mẹ. Từ trong ngăn kéo phía dưới chiếc bàn dài đóng từ những năm 1960, lấy ra một cuốn vở tập viết rất cũ. "Đây là vở tập viết của em trước khi vào tiểu học, do bác em dạy. Trên đó có chữ viết của bác. Anh có thể đối chiếu thử xem." Triệu Tuệ Tuệ nói rồi đưa quyển vở tập viết cho Diệp Phi. Cậu vừa cầm lấy liền thấy trên đó đều là viết những chữ cơ bản nhất, lại so sánh với mảnh thư tuyệt mệnh nhăm nhúng kia, quả nhiên cả hai đều cùng một nét chữ. Diệp Phi không biểu hiện ra thái độ gì, chỉ chậm rãi hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của cậu khẽ lướt qua khuôn mặt của hai mẹ con Triệu Tuệ Tuệ, mang theo một tia lạnh nhạt như có như không mà hỏi: "Tại sao đến giờ em vẫn còn giữ đồ vật từ khi còn bé?" Triệu Tuệ Tuệ cắn môi cúi đầu không đáp. Diệp Phi khẽ nhau mắt. Một lúc sau cậu chợt nhận ra điều gì đó. Sự dò xét truy hỏi trong mắt lập tức tiêu tán, mà thay vào đó là chút cảm xúc hối hận đan xen. Cậu thở dài nói với cô bé: "Em quý bác em lắm đúng không?" Chỉ với một câu nói đó, vành mắt của Triệu Tuệ Tuệ bỗng nhiên ửng đỏ. Bác của em, hồi nhỏ bác đối xử với em rất tốt." Có lẽ là do tốc độ nói chậm nên cô bé không nói lắp như trước nữa. "Em không được đi học mẫu giáo, những chữ đầu tiên em biết đều do bác ấy dạy cho em." Diệp Phi hồi nhỏ vốn là một đứa trẻ tinh nghịch, chỉ lo tìm đủ mọi cách giả vờ bị bệnh để trốn học, không thực sự hiểu được cảm giác của một đứa trẻ vì cái nghèo mà không thể đi học. Chỉ có thể ước ao khi thấy những bạn nhỏ đeo cặp sách được cha mẹ dẫn đến trường. Nhưng cậu vẫn có thể hiểu được sự thiếu thốn này sẽ để lại tổn thương trong lòng đứa trẻ mới chập chững bước vào đời. Tới đây coi như Diệp Phi cũng đã nắm được tình hình. Cậu đứng dậy, cử động đôi chân đã tê cứng vì tì vào cạnh giường trong thời gian dài. Đôi cậu cầm cuốn sổ và bức thư tuyệt mệnh của Tiên Lộc và nói với hai mẹ con Triệu Tuệ Tuệ: "Chữ viết của Tiên Lộc là vật chứng quan trọng, tạm thời tôi chưa thể trả lại cho hai mẹ con được. Bây giờ tôi sẽ mang nó về cục công an. Ngoài ra tôi cũng phải mang quyển vở tập viết này về để mời chuyên gia chữ viết đối chiếu." Cậu nói xong lại chợt thấy Triệu Tuệ Tuệ sững sờ nhìn mình. Diệp Phi liền giải thích: "Em yên tâm, khi vụ án kết thúc anh sẽ mang hai thứ này trả về cho em nguyên vẹn." Sau một hồi im lặng, Triệu Tuệ Tuệ nhìn trộm Diệp Phi kẹp bức thư tuyệt mệnh và quyển vở tập viết, sau đó cẩn thận cất vào túi công văn. Cô bé rụt rè hỏi: "Bác của em, bác ấy không phải tự sát đúng không ạ?" Thực lòng mà nói thì Diệp Phi không biết. Tuy rằng bức thư tuyệt mệnh chứng tỏ vụ án còn nhiều nghi vấn, nhưng ý nghĩa của thông tin này lại rất mù mờ. Cậu không cần hỏi đội trưởng Đàm cũng biết. Bản thân cậu hiểu rằng chỉ với vật này thì sẽ không thể phủ nhận được kết luận Tiên Lộc tự sát. Vì thế nên Diệp Phi không trả lời. Cậu cũng không biết phải an ủi gia đình người đã khuất như thế nào, chỉ biết vỗ về đôi vai gầy hơi run rẩy của cô bé. Không ngờ Triệu Tuệ Tuệ lại níu Diệp Phi lại. Cậu quay đầu nhìn thì bắt gặp đôi mắt ấn ngực nước của cô bé. Ánh mắt đó như là tiếng than khóc tuyệt vọng của người sắp chết đuối đến nơi, là thứ cảm xúc không nên xuất hiện trong mắt một đứa trẻ ở tuổi này. Lúc Diệp Phi trông thấy sự đau đớn chân thực ấy, cậu cảm thấy tình tự ấy xuất hiện trong mắt một đứa bé, thậm chí còn mạnh mẽ thiếu đốt lòng người hơn cả khi nó xuất hiện trong mắt một người trưởng thành. "Anh cảnh sát ơi, em xin anh." Mỗi khi kích động là Triệu Tuệ Tuệ lại bắt đầu nói lắp, nhưng từng lời của cô bé thốt ra lại rất rõ ràng. "Em biết bác của em là kẻ giết người, kẻ mang tội giết người phải trả giá rất lớn cho hành động của mình. Nhưng nếu đã được giảm án thành tù chung thân thì cả đời bác ấy phải ở trong tù rồi. Nhưng bác ấy vẫn có quyền được sống, đúng không ạ? Vậy nếu bác ấy không tự tử thì các anh sẽ lấy lại công bằng cho bác ấy, đúng không ạ?" Trước đây, rõ ràng khi Diệp Phi nhìn thấy những bức ảnh chụp hiện trường vụ án giết người của Tiên Lộc, ngay cả ăn cơm cậu cũng lợm họng muốn nôn hết ra. Nhưng không hiểu sao hôm nay khi đối mặt với cháu gái của Tiên Lộc, Trong tiếng khóc lóc kể lể của cô bé, đột nhiên cậu lại thấy sống mũi cay cay, cổ họng căng cứng. Cậu ngạc nhiên khi một cô bé mới là học sinh cấp 2 lại có thể nói ra những lời như vậy. Kinh sợ khi trong lời gửi gắm như cầu xin đấy, cậu lại nhận ra một thứ trách nhiệm nặng nề mà trước đây cậu chưa từng trải qua, vừa khẩn thiết, trịnh trọng lại vô cùng áp lực. Khoảnh khắc đó, Zephy đột nhiên hiểu ra tại sao cậu lại học ở học viện cảnh sát, tại sao ra trường làm cảnh sát hình sự, tại sao mỗi ngày đều đi sớm về khuya, còn ngoài giờ làm chăm chỉ tăng ca ở văn phòng. Đó không chỉ để tìm ra kẻ sát hại mẹ cậu 12 năm về trước. Mặc dù vụ án từ 12 năm trước đến giờ vẫn chưa được giải quyết là nguyên nhân chính thúc đẩy cậu kiên trì theo đuổi ngành cảnh sát, nhưng giờ phút này khi cậu đứng tại đây, trong lòng cậu tràn đầy ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, mặc dù không rõ ràng nhận thức nhưng đã âm thầm tích lũy ngày này qua ngày khác. Cậu muốn bảo vệ nhiều người hơn, muốn mang chính nghĩa đi xa hơn, để một ngày nào đó linh hồn của tất cả những người đã chết trong các vụ án cậu từng nắm trong tay đều được yên nghỉ. Như lời Triệu Tuệ Tuệ đã nói, dù kẻ sát nhân hai tay có nhuốm máu, dù đất trời không dung thứ cho tội ác đó, nhưng pháp luật đã cho hắn ta sự trừng phạt thích đáng. Nếu đã thoát chết thì hắn ta có quyền được tiếp tục sống, sống để chuộc lỗi với bản án đã tuyên của mình. Giờ vì khó khăn nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc, nén xuống cơn chua xót đang cuộn trào, cậu đặt tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang níu lấy mình của Triệu Tuệ Tuệ, hứa hẹn một lời với giọng nói hết sức chân thành và khí khái. Em yên tâm, nếu chứng minh được bác em bị chết oan thì cơ quan cảnh sát bọn anh sẽ đòi lại công bằng cho bác của em. Triệu Tuệ Tuệ nặng nề gật đầu, những giọt nước mắt cố kiên cường kìm nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lan xuống theo cái gật đầu đầy tin tưởng của cô bé. Diệp Phi nhẹ nhàng bước ra ngoài cổng, khi lên xe chuẩn bị quay về thành phố, cậu theo thói quen lấy điện thoại ra xem thử. Lúc sáng trước khi gõ cửa, vì sợ đang nói chuyện với Triệu Tuệ Tuệ thì có điện thoại gọi tới quấy đầy, cho nên cậu phá lệ tắt chuông đi. Bây giờ khi chỉ còn lại một mình, cậu kiểm tra điện thoại thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Đàm Huyên gọi từ 10 phút trước. Diệp Phi gọi lại ngay lập tức, đâu chừng Đàm hình như đang chờ điện thoại của cậu. Thậm chí nhạc trời còn chưa vang lên thì Đàm Huy ở đầu bên kia đã bắt máy. Alo, đội trưởng Đàm. Diệp Phi gọi một tiếng, cậu vô thức liếc nhìn túi công văn được cậu đặt ở ghế phụ. Do dự không biết nên báo ngay việc phát hiện được thư tuyệt bệnh của Tiên Lộc hay để về cục rồi mới báo cáo. Nhưng trong khi cậu còn đang do dự, Đàm Huy đã hỏi trước. Cậu đang ở đâu đấy? Giọng của Đàm Huy rất trầm. Bất cứ khi nào anh nói bằng giọng này là các đồng nghiệp quen thân với anh đều hiểu rằng có việc gấp. Diệp Phi liền phân chân đáp. Trước cổng nhà Tiên Hỷ, em gái Tiên Lộc ạ. Cậu đừng đi vội, cứ ở yên đấy, chờ anh cho người đến tiếp ứng rồi hãy về. Diệp Phi đột nhiên cảm thấy có một sự áp bách không nói nên lời bốc ập xuống. Thậm chí cậu còn vô thức nhau mắt liếc nhìn xung quanh một vòng để ra soát. Sếp, sao vậy? Cái chết của Tiên Lộc quả thực rất kỳ lạ. Đội kỹ thuật điều tra trong video giám sát thấy Tiên Lộc trước khi chết có liên hệ mật thiết với Đại Lạc Sơn. Sáng nay anh đã dẫn người đến tìm Đại Lạc Sơn. Theo lời khai của hắn, một tuần trước khi xảy ra sự vụ việc, Tiên Lộc từng nói mấy câu mập mờ với hắn rằng người đó không muốn hắn sống, hắn nên đi chuộc tội. Đại Lạc Sơn kể rằng trong những ngày sau đó, tinh thần của Tiên Lộc càng lúc càng suy sụp. Hắn vốn chỉ cho rằng Tiên Lộc gặp ác mộng nên không thể ngủ yên, nhưng chỉ sau vài ngày Tiên Lộc đã tự tử. Nhưng bất kể kết luận điều tra của chúng ta như thế nào, trong ấn tượng của các bạn tù, Tiên Lộc hoàn toàn không phải là kẻ sợ tội tự sát. Một kẻ liều lĩnh như vậy, đừng nói là tù trung thân giữ lại được cái mạng, có khi ngay cả tù hình hắn cũng không thấy hối hận. Vậy tại sao ngồi tù mấy năm lại đột nhiên cảm thấy ăn năn với nạn nhân của mình, muốn lấy cái chết để đền tội? Bây giờ nghĩ tới mới thấy chắc là có người đã lật lại chuyện năm xưa của Tiên Lộc, lấy một lý do nào đó ép hắn phải chết. Tiếng cười gằn của Đàm Huy truyền qua điện thoại lọt vào tai Diệp Phi. Vô cùng thận trọng, đào trước đón sau, quả đúng là rất tinh ranh. Nếu thế thì trùng khớp rồi. Diệp Phi nghe vậy thì hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêm túc nói. Em tìm được một mảnh thư tuyệt mệnh của Tiên Lộc ở nhà Tiên Hỷ. Nội dung trên đó có điểm vô cùng kỳ lạ, nhưng bây giờ xem ra nó có thể xác minh những lời anh vừa nói. Em sẽ mang về ngay. Cậu cứ ở đó chờ thêm một lúc nữa, đợi người tiếp ứng cho cậu tới rồi hãy về. Đêm qua việc cô bé kia gọi điện lên đài radio đã khiến cho vụ án của Tiền Lộc bị nhiều người biết đến. Sáng nay đã có nhiều phóng viên đến cắm chốt ở trại giam chờ lấy tin. Anh vẫn cảm thấy việc này không hề đơn giản. Tình hình hiện giờ vẫn chưa rõ ràng. Anh sợ mẹ con Tiền Hỷ sẽ gặp phiền phức. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.